Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh chứng kiến thần tình mấy người lúc này, trong lòng chẳng biết tại sao, xuất hiện một loại khoái cảm thật lớn. Nó há miệng lớn, một cột sáng màu vàng vừa thô vừa to hung hăng bắn ra, lóe lên xuất hiện phía sau lục sắc phi xa, hung hăng oanh kích xuống. Trên phi xa quanh người Hàn Lập sáng lên rực rỡ. Lục sắc phi xa tàn mát ra lục quang cũng sáng lên mãnh liệt quay tít một vòng, lại lăng không lướt ngang ra bên cạnh vài dặm, hiểm hiểm tránh thoát cột sáng màu vàng. Nhưng vào thời khắc này, cột sáng màu vàng chợt vỡ ra, hóa thành ngàn vạn sợi dây nhỏ kim quang, như vô số phi kiếm màu vàng, bọc lại lục sắc phi xa, mãnh liệt xoắn một cái. Ầm một tiếng, lục sắc phi xa bạo liệt ra, hóa thành một đoàn lục quang chói mắt. Tiếp theo bên trong lóe lên kim quang, một đạo thanh sắc cầu vồng từ giữa lục quang bắn ra như điện, chạy trốn về phía xa. Phệ Kim Tiên cười dữ tợn một tiếng, chân trước quơ mãnh liệt về phía trước. Phần phật một tiếng, một đạo lưỡi dao màu vàng khổng lồ dài gần nghìn trượng lăng không hiện ra chém xuống đạo thanh sắc cầu vồng. Lưỡi dao khổng lồ này có hình dáng quái dị, độ cong uốn lượn như liêm đao, mặt ngoài chớp động từng gợn sóng kim quang, phát ra tiếng nổ vang ô ô, thanh thế cực kỳ kinh người. Một cỗ man lực vô hình từ trên lưỡi dao khổng lồ màu vàng bộc phát ra, làm thiên địa trong vòng trăm dặm cũng trầm xuống, tựa hồ hư không bị lưỡi dao khổng lồ dẫn động, từ bốn phương tám hướng ép xuống thanh sắc cầu vồng. Tốc độ thanh sắc cầu vồng lập, gocchuyenaudio.com, tức đại giảm đi gần nửa. Vào thời khắc này, trong thanh sắc cầu vồng vang lên một tiếng quát điên cuồng, lập tức kim quang chói mắt bỗng nhiên từ trong đó bộc phát ra, sau đó một quả đấm to lớn với bộ lông dài màu vàng bỗng nhiên từ trong duỗi ra, trên nắm tay quấn quanh cuồn cuộn vô số phù văn màu vàng, hung hăng oanh kích lên lưỡi dao khổng lồ màu vàng trên không. Cùng lúc đó, một tiếng rít gào sắc nhọn chói tai vang lên, một đạo tinh quang màu vàng hùng vĩ cũng từ trong kim quang bắn ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng lớn ngàn trượng chém tới lưỡi dao màu vàng khổng lồ trên không trung. Tốc độ kiếm ảnh màu vàng cực nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh, phát sau mà đến trước, va chạm với lưỡi dao khổng lồ màu vàng. Hai thứ tiếp xúc chỉ thấy hai cỗ kim quang đồng thời lóe lên, sau đó rắc một tiếng giòn vang, kiếm ảnh màu vàng trong chốc lát bị chém làm hai đoạn. Bất quá kim quang mặt ngoài của lưỡi dao màu vàng khổng lồ cũng lóe lên kịch liệt, xu thế thoáng dừng lại một chút. Vào thời khắc này, nắm đấm màu vàng như lưu tinh oanh kích tới, đánh lên trên lưỡi dao khổng lồ màu vàng. Kết quả phanh một tiếng nổ mạnh động trời. Một tia sáng chói mắt như kiêu dương từ chỗ cả hai dao kích bộc phát ra, trong đó xen lẫn man lực cuồn cuộn khó nói lên lời, xông ra hư không vô hình chung quanh. Quả đấm to lớn hầu như bị chém thành hai nửa, máu tươi chen chúc chảy ra. Bất quá lưỡi dao khổng lồ màu vàng cũng đùng một tiếng, đứt thành hai đoạn. Một đầu cự viên hình thể khổng lồ, bộ lông màu vàng trải khắp toàn thân, từ trong kim quang lảo đảo hiện ra, bên ngoài thân máu tươi đầm đìa, miệng lớn thở dốc, ngực phập phồng không ngừng. Trên bờ vai kim mao cự viên nằm sấp một kim sắc giáp trùng, đúng là kim đồng, trên đầu vai bên kia đứng đấy tỷ hưu cùng giải đạo nhân, khí tức cả hai đều bất ổn, hẳn là lúc trước bị thương khi phi xa bị hủy. Trong đó một cánh tay trái của giải đạo nhân đã không thấy bóng dáng, trên lưng tỷ hưu cũng có một vết thương khổng lồ thoạt nhìn rất là thê thảm. Kim đồng hung dữ nhìn Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh, bất quá trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh không để ý chút nào đến đám người Hàn Lập, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào kim sắc giáp trùng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Thân hình nó nhoáng một cái, ở trên không trung mơ hồ không thấy. Kim Mao cự viên thấy cảnh này, dưới chân đạp mãnh liệt một cái, thân hình khổng lồ hóa thành một đạo ảo ảnh màu vàng, lướt ngang sang bên cạnh. Bất quá vào thời khắc này, một đạo kim quang mơ hồ khác nhanh hơn mơ hồ hiện ra, vẽ qua một cái trên ảo ảnh cự viên biến thành. Huyết quang hiện ra, đại lượng máu tươi như thác nước phun ra, hắt vẫy ra chung quanh. Ảo ảnh màu vàng lóe lên bay vụt ra xa, hiện ra thân hình Kim Mao cự viên. Chỉ thấy từ ngực đến dưới bụng nó bị chém ra một vết thương khổng lồ, lộ ra rậm rạp bạch cốt, máu tươi chen chúc chảy ra. Kim đồng trên bờ vai cự viên, một cái chân trước chẳng biết bị chặt đứt từ lúc nào, mặt lộ vẻ thống khổ. Đạo kim quang mơ hồ kia lóe lên ngừng lại cách đó không xa, kim quang thu vào, hiện ra thân ảnh Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh, trong miệng nó ngậm một cái chân trước tựa hồ là chân của kim đồng. Trong miệng nó bay ra một đạo kim quang, quấn lấy chân trước nuốt vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Trong mắt Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh lộ ra vẻ thỏa mãn, tựa hồ đang hưởng thụ mỹ vị cực phẩm. Đồng tử Kim Mao cử, gocchuyenaudio.com, viên co rụt lại, bàn tay đặt lên trên vết thương trước ngực bụng, lòng bàn tay chớp động một tầng lục quang chói mắt nhanh chóng vòng qua. Vết thương khổng lồ nhanh chóng khép kín, ngừng đổ máu. Hắn bất chấp xử lý vết thương trên người, thân hình ngay tại chỗ lăn một vòng, trên người hiện ra ánh sáng màu xanh trùng thiên, hóa thành một đầu cự cầm đuôi dài màu xanh. Trên đầu cự cầm này có mũ phượng, sau lưng kéo theo một cái đuôi dài màu xanh, đúng là biến thân thanh loan, dương cánh phi độn bỏ chạy về phía xa nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, trên người thanh loan hiện ra từng trận kim quang, trong đó mơ hồ có thể thấy một viên luân, nhanh chóng xoay tròn. Thân thể thanh loan nhoáng một cái huyễn hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh hai màu kim thanh độc nhất vô nhị, từng đạo tàn mát ra khí tức cường đại, đồng thời điện xạ về bốn phương tám hướng. Tốc độ những hư ảnh này cực nhanh, hầu như không thua phệ kim tiên thái ất cảnh lúc trước. Phệ kim tiên thái ất cảnh cảm ứng được viên luân màu vàng tàn mát ra khí tức thời gian pháp tắc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hai chân trước đồng thời vung lên. Hư không trong vòng trăm dặm chấn động kịch liệt, từng đạo kim quang chói mắt từ trong hiện ra, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ hư không, hình thành một cái linh vực màu vàng như thực chất bao phủ những hư ảnh thanh loan kia vào trong. Một cỗ chấn động pháp tắc cường đại vô cùng từ trong linh vực màu vàng cuồn cuộn tuôn ra, tốc độ hết thảy hư ảnh thanh loan lập tức trì trệ hơn phân nửa. Cách chương.